Boy and Girl siêu quậy. Chương 23, hôn lễ, vợ chồng son. Góc truyện audio.com. Hơn 2 tuần sau, mọi người cùng nhận được tin sốc, đó là Chi bảo sẽ làm đám cưới vào 5 ngày sau. Vì làm trước dự định 1 tháng nên rất bận rộn nên mọi người cũng chỉ biết là do dì của Bảo và Thảo sẽ phải tiến hành phẫu thuật sau vài ngày nữa. Không biết có thành công không nên Chi bảo phải làm đám cưới sớm hơn dự định. Về phía Hana, sau ngày mà Nhi đột nhiên thốt ra cụm từ I love you đó thì rất ít khi thấy xuất hiện và nói chuyện với mọi người. Hana, con không giúp mọi người à, nhà sắp có đám cưới sao mà con suốt ngày đi chơi vậy? Bà Hoàng, con không có mặt không có nghĩa là con không giúp. Mẹ có chắc là Chi sẽ có đủ các trang sức, giày dép và đồ cưới không? Nếu như con không cố gắng thiết kế thì chắc được một chiếc váy cưới vừa ý anh Bảo và Chi sao? Nhưng kể cả như thế thì con cũng phải giúp chúng phát thiệp cưới và chuẩn bị trang trí lại nhà để tổ chức chứ. Thiệp cưới thì anh Bảo nói là để anh ấy tự phát, còn nhà thì con đã thiết kế lại và đưa bản thiết kế cho anh một bản và thợ một bản rồi. Ngày mai họ sẽ đến trang trí. Hana cãi ương, con với cái chỉ được cái cãi là giỏi thôi. Bà Hoàng, thôi công đi đây, Hana, mỗi lần hai mẹ con cãi nhau, Hana đều là người phải nhịn, nếu không thì sớm đã có chuyện xảy ra rồi. 5 ngày sau, hôn lễ được diễn ra khá long trọng trong sự vui vẻ và hạnh phúc. Cô dâu chú rể thì vui mừng trong sự chúc phúc của mọi người. Sáng sớm hôm sau, mọi người tiễn đôi vợ chồng soi hưởng tuần trăng mật và thư. Minh sang Anh luôn, hết chương 23, cách chương.